Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 68, lại để bụng. Trở về thời điểm, Lam Thủy Khuynh nụ cười thủy chung treo ở khóe miệng, một mực có chút dơ lên, lo lắng chịu đựng sợ cả ngày Yên Chi, không khỏi quay đầu nhìn nhiều nàng vài lần, nhìn nàng một mực cười. Nguyên bản lo lắng tâm tình dần dần chuyển hóa thành kinh dị. Tiểu thư cười một đường, làm sao vẫn luôn không ngừng, cũng không nói chuyện, cái này khiến nàng rất bất an a. Có phải hay không bị cái gì ghê gớm kích thích? Xe ngựa lắc lư hai lần, tựa ở xe ngựa vách tường Yên Chi thân thể có chút lắc một cái. Rốt cục nhịn không được hỏi ra tiếng đến. Tiểu thư, người lại thái hậu cung bên trong. Đã xảy ra chuyện gì? Lam Thủy Khuynh sững sờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại đối Yên Chi nhoẻn miệng cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thư, xin ngươi đừng cười. Nàng sợ hãi. Chỉ là sau một khắc, bả vai bỗng nhiên trầm xuống. Quay đầu chỉ thấy tiểu thư đem đầu đặt tại bả vai nàng bên trên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cảm thấy tiểu thư nhất định là tại cung bên trong bị khi phụ. Yên Chi, ta đột nhiên cảm giác được rất may mắn. A, Lam Thủy Khuynh có chút mấp máy môi. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Người đều nói hoàng thất nhiều vô tình, đế vương nhiều bạc tình bạc nghĩa. Hoàng cung hậu viện là trận không thể lộ ra ngoài ánh sáng chém giết chiến trường. Người vừa đi vào, lúc trở ra giống như là bị sống sờ sờ lột đi một lớp da một dạng. Thế nhưng là, ta lại cảm thấy, thái hậu cũng tốt, hoàng thượng cũng được, lại so chúng ta Lam phủ, còn muốn càng giống là phổ thông ấm áp một nhà. Là, cùng Lam phủ so sánh, chân chính nên vô tình lãnh tâm đế hoàng nhà, lại càng có huynh đệ tỉ muội mẹ con cha con chi tình. Bất kể là Tu Vương Phi, vẫn là Bảo Vương Phi, Uyển Yên công chúa, những cái này chân chính ở vào lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế trung tâm quyền lực người. Ngược lại, cho người ta một loại 10 điểm thân thiết cảm giác. Nàng nhìn ra được, những người này, là thật tâm yêu thương nam nam. Cho nên nghe nói hắn muốn cưới nàng, liền liên tiếp đến Lam phủ nhìn nàng, đưa nàng lễ vật. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, có nịnh nọt Tu Vương phủ hiềm nghi. Có thể Lam Thủy Khuynh lại biết, các nàng đúng là vì nam nam đến nhìn nàng, muốn nhìn một chút nàng có thích hợp hay không nam nam. Yên Chi nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá nghe tiểu thư một hơi này, là không chịu ủy khuất. Nàng chậm rãi thở dài một hơi, cũng đi theo buông lỏng xuống. Lần nữa trở lại Lam phủ, thái phu nhân cùng Lam thị lang vừa khẩn trương ở tại phòng trước đợi nàng. Nhìn thấy Lam Thủy Khuynh trở về, cấp bách vội vàng nghênh đón. Lam Thủy Khuynh có chút sững sờ. Trước kia nàng tiến vào Lam phủ, cho tới bây giờ cũng là đi cửa sau ra vào. 10 ngày nửa tháng đều không gặp được Lam thị lang cùng thái phu nhân. Bây giờ, ha ha, Lam Thủy Khuynh trong lòng đủ loại cảm giác nói không ra. Thủy Khuynh, thái hậu triệu ngươi tiến cung làm cái gì? Lam thị lang hỏi. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày, nghĩ đến cung nội hòa hợp êm thấm, Lam phủ lại, nàng ngước mắt, thẳng tắp nhìn xem Lam thị lang, thanh âm hơi có chút phát trầm, thái hậu hỏi mẫu thân của ta thân thể như thế nào? Nếu là khá hơn một chút, ngày khác tiến cung thương nghị hôn sự. Lam Minh Lương sững sờ, nghe nàng nhắc lên Ngô thị, trên mặt nàng còn có một tia xấu hổ, chỉ là rất nhanh lại mừng rỡ lên. Thái hậu tất nhiên nói như vậy, đó chính là không so đo Lam phủ lúc trước đắc tội. Lam Thủy Khuynh nhìn xem hắn trên mặt rõ ràng mừng rỡ, càng thêm chán ghét. Lam Minh Lương bận bịu còn nói thêm, bất quá mẫu thân ngươi thân thể thực sự không tốt lắm, không bằng để cho Kim thị. Ta là nói, ngươi dù sao cũng là cùng Tu Vương phủ thế tử có hôn ước, thế tử thân phận không tầm thường. Hôn sự tất nhiên cũng rất là rườm ra giảng cứu. Mẫu thân ngươi không nên mệt nhọc. Chúng ta Lam phủ cũng nên có cái tài giỏi người giúp đỡ xử lý một lần. Lam Thủy Khuynh trong lòng, hỏa khí đột nhiên mọc lên. Một ngày hảo tâm tình tại lúc này biến mất vô ảnh vô tung. Hắn lại còn dám nhắc tới Kim Thị. Nếu không phải những năm này phụ thân bạc đãi mẫu thân của ta, làm sao đến mức để cho nàng thân thể đến bây giờ còn kém thành dạng này. Lam Minh Lương lông mày bỗng nhiên nhăn lại. Đây là Lam Thủy Khuynh lần thứ nhất dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với mình. Hắn lúc này liền lên tiếng dày. Ngươi đây là thái độ gì? Ta là ngươi cha, đến phiên ngươi tới giáo huấn hay sao? Thủy Duyên cùng Thủy Điềm đều không ngươi dạng này không biết lớn nhỏ. Coi như ngươi bây giờ cùng Tu Vương Phủ có hôn ước, ngươi cũng vẫn là Lam Phủ nữ nhi. Lam Thủy Khuynh khóe miệng giọng mỉa mai cười. Thái phu nhân xem xét tình huống không thích hợp, vội vàng kéo Lam Minh Lương một cái, thấp giọng trách mắng, ngươi làm cái gì vậy? Thủy Khuynh tiến cung cả ngày cũng mệt mỏi lấy, ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận. Nàng vừa nói, không ngừng hướng về phía Lam Minh Lương nháy mắt, hiện tại cũng không phải phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Mặc dù Thủy Khuynh là Lam gia nữ nhi, có thể phía sau rốt cuộc là có Tu Vương Phủ chỗ dựa. Bọn họ tự nhiên là muốn khách khí điểm. Lam Minh Lương rốt cục tại thái phu nhân dưới con mắt, đè xuống trong lòng hòa, cứng rắn hướng về phía Lam Thủy Khuynh nói ra, người đi về nghỉ ngơi đi, chuyện khác sau này hãy nói. Lam Thủy Khuynh bỗng nhiên quay người, lời gì đều không nói liền rời đi. Lam Minh Lương mi tâm càng nhíu chặt, sắc mặt tái xanh, bất hiếu nữ, ai? Xem ra Thủy Khuynh đối với chúng ta oán hận là không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Cái này về sau, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới về sau khả năng đều muốn nhìn xem Lam Thủy Khuynh sắc mặt sinh hoạt. Trong lòng thái phu nhân liền 10 điểm cảm giác khó chịu. Hừ, có oán hận lại như thế nào? Nàng chẳng lẽ còn muốn làm đổ toàn bộ Lam gia hay sao? Nàng đừng quên mình và Lam gia là một thể. Mẫu thân của nàng vẫn là Lam gia phu nhân. Thái phu nhân nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, chỉ cần cầm chắc lấy Ngô Thị, Thủy Khuynh vẫn là phải ngoan ngoãn nghe lời. Ngô Thị cái kia tính tình, thế nhưng là so Lam Thủy Khuynh muốn tốt vân vê nhiều. Nghĩ tới đây, thái phu nhân tâm tình cuối cùng là thoải mái rất nhiều. Lam Thủy Khuynh đi ra phòng trước, bước chân liền có chút nhanh. Sải bước đi hơn phân nửa đường, nàng mới xoay người lại, hướng về phía Yên Chi nói ra, người đi hỏi một chút Thái Phong, mấy ngày nay Lam Phủ xảy ra chuyện gì? Nếu không Lam Thị Lang tại sao lại ghi nhớ Kim Thị? Hắn mấy ngày nay đều là nghỉ ở Tề Di Nương trong phòng. Yên Chi lập tức lên tiếng, trở về chạy, không nghĩ tới vừa tới nửa đường. Nhưng lại đúng lúc đụng phải chạy tới cho nàng báo tin Thái Phong. Hai người nói nhỏ nói hai câu. Yên Chi liền lại chạy trở về. Thở hồng hộc tại Lam Thủy Khuynh trước mặt dừng lại. Tiểu thư, Thái Phong nói hôm qua, Kim Thị đại ca đến đây. Cùng lão gia nói một trận. Lão gia liền đi một chuyến Phật đường. Sau khi trở về cũng không đi Tề Di Nương phòng. Mặc dù lão gia không để cho Kim Thị miễn phạt. Từ Phật đường đi ra, thế nhưng thông báo hạ nhân chiếu cố thật tốt, nhiều chuẩn bị thức ăn. Lam Thủy Khuynh mi tâm càng nhíu chặt mày, trách không được Lam Thị Lang lại đối với Kim Thị để ý. A, nàng hôm qua mới vừa đi Tu Vương Phủ, còn không có được Tu Vương Phi thông cảm. Hắn liền dám đi nhìn Kim Thị, hôm nay nàng đã cho hắn rõ ràng tin tức, nói Tu Vương Phi đã không còn trách tội Lam Phủ. Hắn lập tức liền dự định để cho Kim Thị đến xử lý nàng hôn sự. Như vậy là không phải rất nhanh, Kim Thị liền sẽ được thả ra. Căn bản cũng không cần đợi đến thời hạn một tháng tràn đầy. Lam Thủy Khuynh trong lòng càng ngày càng lạnh, ánh mắt cũng biến thành sắc bén lại. Rất tốt, nàng ngược lại muốn xem. Lần này Kim Thị muốn làm sao xoay người. Nàng trầm mặt, nhanh chân đi vào bản thân Thủy Tịch Viên. Chỉ là khiến nàng rất ngạc nhiên là, thủy tịch bên trong vườn, buổi sáng cỗ này áp lực, giờ phút này vậy mà biến mất vô ảnh vô tung. Nàng nhíu mày một cái, đạp vào phòng, chỉ là sau một khắc, con ngươi co rụt lại, nhìn về phía ngồi ở ngay giữa phòng ở giữa người kia. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.